Cầu Ma, chương 1463, có người, gocchuyenaudio.com, tiếng thở dài của Tô Minh còn quanh quẩn, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung như lúc trước đã đánh tan vụ ấn. Những sợi tơ bạc xung quanh Tô Minh chợt đứng yên, sau đó mờ nhạt. Giây lát sau xung quanh Tô Minh không còn tơ bạc, giống như chúng nó vốn không tồn tại, giờ thì trở thành cát bụi. Mặt trời đang rớt xuống biến trong suốt hóa thành màu trời tan biến trên đầu Tô Minh. Hình ảnh này khiến con ngươi Lâm Đông Đông co rút, lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt khí tin nhìn chăm chú vào Tô Minh. Trong một giây, Lâm Đông Đông hít thở dồn dập. Ngươi, Lâm Đông Đông há mồm nhưng không biết nên nói gì, lòng gã rung động khó tả. Lâm Đông Đông chưa từng nghĩ có người đối mặt đòn sát thủ của gã nhẹ nhàng đánh tay, giống như thần thông của gã không tồn tại. Tình hình này đảo điên tinh thần Lâm Đông Đông, khiến gã là đại đạo tôn không cách nào chấp nhận. Lâm Đông Đông hít sâu, nói. 700 năm không gặp, tu vi của ngươi đúng là vượt ngoài dự đoán của lão phu. Nhưng hôm nay lão phu sẽ không giảm bớt ý định giết ngươi. Mắt Lâm Đông Đông lóe tia sáng, lộ ra sát khí mãnh liệt, đạp bước tới trước. Lâm Đông Đông giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đoàn kiếm màu đen. Trên đoàn kiếm chi chít phù văn, lắp một cái hóa thành 10 kiếm, lại lắc lư, hóa thành 100 kiếm, ngàn kiếm, mãi đến cuối cùng rậm rạp đầy trời, nhiều vô số kể. Bốn phương tám hướng trở thành thế giới kiếm, vài kiếm quang rít gào lao hướng Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, nói. Vô dụng, giữa ngươi và ta cách 5 tháng, ngươi. Vẫn chưa hiểu ra sao. Mắt Tô Minh trong trẻo, thở dài. Những kiếm quang xuyên thấu thân thể Tô Minh, thân hình của hắn như trong suốt, kiếm quang xuyên qua không tạo thành chút thương tổn. Tô Minh lắc đầu, nói. Thế giới này là giả dối, cổ táng quốc chỉ là cuộc đoạt xá giữa ta và huyền táng. Chuyện này là hư ảo, ta không lạc trong đó. Ngươi thì chỉ là một lũ bụi trần. Tô Minh cất bước đi tới trước, mỗi khi hắn bước ra một bước là mặt Lâm Đông Đông sẽ cực kỳ khó xem lùi một bước. Sau 5 bước Lâm Đông Đông định nói gì nhưng Tô Minh thốt từng lời làm gã lại biến sắc mặt. Lời nói của Tô Minh làm Lâm Đông Đông do dự hé môi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngươi không nhìn thấu tu vi của ta, không phải vì tu vi của ta cao thâm bao nhiêu mà là chúng ta cách 5 tháng, ngươi không thể nhìn thấu bình chướng. Tô Minh đi tới trước mặt Lâm Đông Đông. Lão phu không tin. Lâm Đông Đông mặt biến dữ tợn, tay phải vỗ ngực. Sắc mặt Lâm Đông Đông biến tím đỏ, có nhiều khí đen trào ra từ khiếu thứ 7. Những khói đen ngưng tụ thành khuôn mặt to lớn ở giữa không trung. Khuôn mặt dữ tợn gầm giống với Tô Minh, thiên địa biến đổi, dường như quy tắc thế giới này cũng thay đổi theo. Cùng lúc đó, khuôn mặt to lớn há mồm hút Tô Minh. Lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng ầm vang lao hướng khuôn mặt, chỉ có Tô Minh là tóc dài không bay lên, quần áo không phấp phới. Tô Minh bình tĩnh đứng đó nhìn Lâm Đông Đông, thấy tình hình như vậy, khuôn mặt to lớn do Lâm Đông Đông hóa thành lộ vẻ rung động. Thần thông của Lâm Đông Đông có thể hút mọi hơi thở trong thiên địa nhưng lúc này không thể lay động Tô Minh chút nào. Lâm Đông Đông vẫn không tin lời Tô Minh nói, hoặc nên nói là không dám tin, không muốn tin. Giờ phút này, Lâm Đông Đông từ đánh chết Tô Minh biến thành chứng minh lời hắn nói là nhảm nhí. Khuôn mặt to lớn bỗng nhắm mắt lại, quay vào thân hình bên dưới. Dường như tu vi của Lâm Đông Đông, gocchuyenaudio.com, tăng cao nhiều, mắt chớp lóe sát khí. Thân hình Lâm Đông Đông biến mất, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Tô Minh, một đấm đánh tới. Nhưng không vang tiếng nổ điếc tai, nắm đấm xuyên qua người Tô Minh. Không thể nào, mắt Lâm Đông Đông đỏ ngầu không ngừng quay quanh Tô Minh, lần lượt oanh kích. Quá trình kéo dài nửa tiếng, mặt Lâm Đông Đông trắng bệch lùi mấy bước ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt lộ tuyệt vọng. Lâm Đông Đông bị nhốt trong thế giới từng huy hoàng nhưng không tuyệt vọng, cố chấp muốn giết Tô Minh, muốn cướp đi khí vận của hắn. Bởi vì Lâm Đông Đông có niềm kiêu hãnh của mình, gã là đại đạo tôn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhưng hôm nay khi đã đợi Tô Minh đến thì Lâm Đông Đông tuyệt vọng. Không giết chết được cũng chẳng sao, bất đắc dĩ là Lâm Đông Đông không thể đụng vào thân thể Tô Minh. Lời Tô Minh nói quanh quẩn bên tai Lâm Đông Đông, khiến gã thụt lùi, trong tuyệt vọng ẩn chứa bi ai. Không thể nào, Lâm Đông Đông chỉ có thể lẩm bẩm nói cho mình mọi thứ không phải là sự thật. Nhưng nửa tiếng nghiệm chứng, trừ đáp án này ra không có cách giải thích nào khác. Lâm Đông Đông bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm như sấm quanh quẩn. Đây là ngươi học được thần thông thuật pháp nào đó trong thế giới chết tiệt này. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta không phải bản thể của ngươi mà là một lũ ảnh. Tô Minh xoay người nhìn Lâm Đông Đông. Đây chính là đáp án, đây chính là nguyên nhân tại sao lão phu không thể giết ngươi được. Không phải giữa chúng ta cách 5 tháng, không phải lão phu giả dối mà là ngươi đứng trước mặt lão phu chỉ là cái bóng. Ta biết rồi, ngươi là tu sĩ của Thất Nguyệt Tông có thuật thất mệnh ảnh.